Thần đạo Đan Tôn, chương 181 ước định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đại hoàng tử có thể tra ra bí mật sau lưng Phong Viêm hay không, nhưng phòng trừng khó bởi vì mấy ngày trước tam hoàng tử đã động thủ, nhưng mà bị Liên Quang Tổ đứng ra, đuổi cấm vệ quân mà hắn phái đi ra học viện cô một lần như thế tam hoàng tử nhất định sẽ điều tra Phong Viêm. Nếu như tam hoàng tử tra ra cái gì, hắn nhất định sẽ thông báo mình. Nhưng đến nay tam hoàng tử không có tin tức, hiển nhiên vẫn không có tra ra cái gì. Đi tới Thiên Dược Các, Lăng Hàn an ủi Lý Hạo và Chu Tuyết Nghi một hồi. Lý Hạo tạm thời không thể về học viện, nhưng Lý Hạo tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Thiên Dược Các là nơi nào? Bán đan dược à, nơi này cái khác không có, nhưng nói đến đan dược phòng chừng có ít nhất 1/3 tồn kho của Vũ Quốc ở nơi này, mà nói đến đan dược cấp cao kia cơ bản là từ nơi này chảy ra. Lăng Hàn xem Lý Hạo là bằng hữu chân chính, tự nhiên nhắc nhở Nguyên Sơ Vô Hạn cung cấp đan dược cho Lý Hạo, còn mình sẽ chỉ điểm Lý Hạo tu luyện. Thử nghĩ, vừa có đan dược cung cấp cuồn cuộn không ngừng, lại có một vị đã từng là cường giả thiên nhân cảnh chỉ điểm, nếu như thực lực của Lý Hạo không thể tăng nhanh như gió, vậy hắn nên tìm khối đậu hũ đập chết. Điểm ấy Lý Hạo và Chu Tuyết Nghi rõ ràng, không khỏi càng thêm cảm kích Lăng Hàn, âm thầm quyết định phải thay Lăng Hàn làm gì đó. Rời Thiên Dược Các, Lăng Hàn còn chưa trở lại học viện liền bị tam hoàng tử nửa đường mời qua. Lăng huynh, tam hoàng tử vẫn rất khách khí, chỉ là trên mặt không khỏi có chút mù mịt. Nghe nói, ngày hôm nay đại ca ta tìm ngươi, nếu tam hoàng tử đã sớm biết cần gì đã biết còn hỏi. Lăng Hàn trực tiếp nói, hắn không có hứng thú xem đôi huynh đệ này tranh quyền, cũng không muốn tham dự vào. Khà khà, tam hoàng tử cười cợt, ta tin tưởng Lăng huynh, sẽ không bị lời chót lưỡi đầu môi của đại ca ta lay động. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, nói, vậy cũng không nhất định, hắn nói ra từng điều kiện của đại hoàng tử, nghe mà tam hoàng tử không ngừng biến sắc. Tự nhủ đại hoàng tử đủ tàn nhẫn, ngay cả điều kiện như vương gia khác họ đột phá sinh hoa cảnh cũng dám đồng ý, phải biết cho dù Vũ Hoàng hiện nay muốn phong vương gia khác họ cũng sẽ gặp phải rất nhiều triều thần phản đối. Trong này dính đến quá nhiều lợi ích, không phải một phong hào đơn giản có thể làm được. Muốn phong vương, khẳng định phải có đất phong, nhưng Vũ Quốc đã thành lập mấy ngàn năm, lãnh thổ đã sớm chia xong, đi nơi nào kiếm đất cho Lăng Hàn? Chẳng lẽ muốn Lăng Hàn lĩnh binh đánh trận chiếm cứ lãnh thổ nước khác sao? Mà dùng nhất quốc chi thế trợ giúp Lăng Hàn đột phá sinh hoa cảnh thì càng khó. Nếu đơn giản như thế, đến nay Vũ Quốc mới chỉ có một sinh hoa cảnh sao? Ta biết Lăng huynh cao nghĩa, chắc chắn sẽ không phản bội tiểu vương. Tam hoàng tử cười ha ha, cười rất vui vẻ, nhưng Lăng Hàn lại nghe ra âm u trong tiếng cười của hắn. Trong tranh cướp hoàng quyền, ai không lãnh huyết tàn khốc, anh em ruột cũng có thể đâm hai đao. Lăng Hàn cười hì hì nói, vậy cũng không nhất định, có đủ lợi ích cái gì cũng dễ thương lượng. Phốc, tam hoàng tử lập tức phun ra ngoài, mặt giống bị người đánh một quyền, vẻ mặt lúng túng khỏi phải nói. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Lăng huynh thật biết đùa. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói, ta không phải nói đùa, ví dụ như, nếu có thể tu luyện chân thị chi nhãn, ta nhất định làm bằng hữu với đại hoàng tử. Chân thị chi nhãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tam hoàng tử biến sắc mới biết đại hoàng tử cho Lăng Hàn biết món bảo vật này. Nhưng so với vương gia khác họ quốc thế, thần thông này chỉ là chút lòng thành, nếu không phải bị khóa ở trong nội khố, hắn hoàn toàn không ngại mang ra cho Lăng Hàn. Chỉ là một môn thần thông phụ trợ, hơn nữa qua nhiều năm như thế, căn bản không có ai có thể thu được truyền thừa, tin tưởng Lăng Hàn cũng không ngoại lệ. Dùng một vật vô dụng đổi một giúp đỡ to lớn, lợi ích lớn như vậy, thông minh như tam hoàng tử há có thể không làm, nhưng then chốt là, hắn xác thực không có tư cách tiến vào nội khố. Chờ chút, tam hoàng tử gõ ngón tay nói, 2 tháng sau chính là đại thọ 60 của phụ hoàng, cả nước cùng vui. Đến thời điểm đó, phụ hoàng sẽ đãi yến tân khách từ trong quốc khố lấy ra chút bảo vật cho mọi người xem xét, đúng là có cơ hội tiến vào quốc khố. Nhưng khóa vào nội khố là thiên địa đồng tâm khóa, trừ khi có chìa khóa, bằng không căn bản không thể mở ra. Ai, ánh mắt của Lăng Hàn sáng ngời, hắn có hấp huyết nguyên kim, biến hóa tùy ý, khóa nào cũng có thể mở, cái này không làm khó được hắn. Hắn nói, vậy ta cũng muốn tiến vào quốc khố mở mang kiến thức một chút. Tam hoàng tử thông minh cỡ nào, lập tức nhìn Lăng Hàn, nói. Lăng huynh có biện pháp mở ra thiên địa đồng tâm khóa. Ha ha, học được một chút kỹ xảo mở khóa. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lộ bí mật của hấp huyết nguyên kim, tùy tiện dùng một cái cơ ứng phó. Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, nói. Được, đợi ta tranh thủ danh ngạch sẽ mang Lăng huynh tiến vào quốc khố. Có điều, Lăng huynh, từ thô tục nói trước, trong nội khố có rất nhiều chân bảo, quan hệ quá lớn, ngươi ngàn vạn lần không thể trộm. Nếu không đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng bị liên lụy. Yên tâm, những vật khác ta còn không để vào mắt. Lăng Hàn cười nói, Tam Hoàng Tử lườm một cái, đương nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Hàn. Nhưng vì được Lăng Hàn toàn lực chống đỡ, hắn không nghĩ quá nhiều. Lại nói, đến thời điểm hắn sẽ ở một bên giám thị, chắc chắn sẽ không để Lăng Hàn sằng bậy. Có nguy hiểm, nhưng có thể khống chế. Vậy ta cáo từ, đợi tin tức tốt của Tam Hoàng Tử. Lăng Hàn cười nói, Lăng Huynh cứ tự nhiên, Tam Hoàng Tử gật gù. Lăng Hàn nhìn Tử Yên một chút, cô gái này thật giống như thay đổi một người, trở nên trầm mặc ít lời, càng lạnh lùng. Hắn cũng không có để ở trong lòng, quan tâm nàng làm gì chứ. Trở lại tiểu viện của mình, đã thấy Lưu Vũ Đồng và Lý Thư Thiền đều đến, dồn dập biểu lộ lo lắng. Sau đó sư phụ đi bái phòng Liên Đại Nhân, nhưng Liên Đại Nhân nói hắn có nỗi khổ tâm, bất luận Phong Viêm làm cái gì hắn cũng sẽ chống đỡ. Lý Thư Thiền nói, Lưu Vũ Đồng cũng nói, ta vận dụng sức mạnh gia tộc tra xét Phong Viêm, nhưng không tra được gì, thật giống như ngươi, đột nhiên trở nên lợi hại vậy. Lăng Hàn lộ ra vẻ suy tư. Liên Quang Tổ lại nói bất luận Phong Viêm làm cái gì cũng chống đỡ, cái này là một hứa hẹn kinh người. Mà Phong Viêm nắm giữ sức mạnh càng lớn, đối với Lăng Hàn mà nói tự nhiên càng bất lợi. Đương nhiên, phía sau hắn cũng có Thiên Dược Các Đan Viện chống lưng, chắc chắn sẽ không yếu hơn Võ Viện, thật muốn liều kia tuyệt đối sẽ cuốn Hoàng Thất Bát Đại Hào Môn vào. Vũ Hoàng tuyệt không cho phép xuất hiện nội loạn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, hắn vì nắm giữ có năng lực đan đạo kiếp trước mới có thể thuyết phục Phó Nguyên Thắng, Ngô Tùng Lâm, nhưng phòng trừng cũng không thể đạt đến trình độ để bọn họ làm cái gì cũng được. Phong Viêm quật khởi đột nhiên như thế, cổ quái như vậy, Hoàng Thất đã điều tra. Nhưng lấy lực lượng của một quốc gia còn không tra ra, thì ngươi không cần phí sức làm gì. Lăng Hàn nói với Lưu Vũ Đồng, ngươi không nên quên chính ngươi. Lý Tư Thiền nói, ngươi quật khởi không quái lạ sao, cách chương.